Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 768, tề tụ. Hồi trình theo tới thời điểm đồng dạng, như trước tại tỉnh thành ở một đêm, ngày hôm sau mới đến kinh thành, là lão đa cùng La Khải mẹ đời này đều không có xuất hiện Thiểm Bắc. Đến kinh thành lại càng là đầu một lần. La Khải ý định xong xuôi kinh thành đính hôn nghi thức, hào hào cùng cha mẹ ở kinh thành chơi thượng một đoạn thời gian, cũng cho mình thả cái giả. Hai chiếc xe lái vào thịnh cảnh Nhã Đô cư xá thời điểm đã là giữa trưa, nơi này giá phòng rất quý a. La Tuệ qua cửa sổ xe nhìn xem trong khu cư xá cảnh vật, không khỏi hỏi. La Khải cười cười nói, hiện tại hơn 10 vạn nhất mét vuông a, ta cũng không phải rất rõ ràng. La Khải vào tay thịnh cảnh Nhã Đô bộ phòng này thời gian tuy không phải là rất dài, nhưng giá phòng phát triển không ít. Dựa theo Lý Mộng như lời mà nói, nàng vất vả khổ cực kinh doanh Tinh Mộng Truyền Thông, một năm thuần lợi nhuận đều so ra kém nàng kia phòng nhỏ dâng lên lợi nhuận hơn 10 vạn nhất bình a. La Tuệ đã giật mình, nàng biết kinh thành giá phòng rất quý, nhưng không có một cái rõ ràng khái niệm. Hiện tại xem như khai nhãn giới, nơi này nhất bình có thể tại Tây Hà thị trấn mua một bộ. Tây Hà huyện là tại gần 2 năm mới vứt bỏ huyện nghèo mũ, thị trấn quy mô không là rất lớn, cho nên giá phòng rất rẻ, hơn 10 vạn năng mua được một bộ rất tốt phòng ở. La Khải nói, thị trấn giá phòng nhất định sẽ phát triển đi lên. Tỷ, ngươi cùng tỷ phu khai mở lắp đặt thiết bị công ty kiếm tiền thì lấy đi mua nhà, không muốn tồn tại trong ngân hàng. Ăn điểm này tiền lãi kỳ thật là lỗ vốn. Trọng sinh thế giới lưu cho La Khải khắc sâu nhất những cái kia ký ức, trong đó tất nhiên bao gồm điên cuồng giá phòng. Thế giới này tình huống mặc dù có chỗ bất đồng, nhưng giá phòng tăng trưởng biên độ thực rất tương tự, đặc biệt là kinh thành khu, mấy năm này trướng đến quả thực là nhìn mà giật mình. Tây Hà huyện giá phòng hiện tại ở vào giá trị đất chúng, nhưng sớm muộn cũng sẽ phát triển đi lên. Đối với cái này một chút, La Khải thật là tự tin, bởi vì hắn tại cùng Tây Hà huyện trưởng Trương Bảo Tuyền giao lưu trong quá trình, đầy đủ cảm nhận được vị này lính nhảy dù bừng bừng dã tâm. Trương Bảo Tuyền chuẩn bị phát triển mạnh du lịch sản nghiệp, đồng thời thúc đẩy Tây Hà huyện xưa cũ thành cải tạo. Hắn mục tiêu là tại hai giới nhiệm kỳ ở trong hoàn thành Tây Hà huyện rút lui huyện thiết lập thành phố. Mặc kệ hắn mục tiêu có thể hay không thực hiện, Tây Hà huyện giá phòng tất nhiên muốn nghênh đón một sóng tăng vọt. La Tuệ gật gật đầu nói, ta biết, tuyển khu vực tốt nhiều mua mấy bộ, chấm ngoặc kép. La Khải chỉ điểm nói, có thể hướng ngân hàng cho vay, không cần sợ còn không lên, không có tiền liền nói với ta, 10 bộ đồ bát bộ đồ không là vấn đề, có hảo cửa hàng cũng có thể vào tay. Cùng La Tuệ ngồi chung ở phía sau dãy, La Khải mẹ nghe được, kinh hãi lạnh mình, mua nhiều như vậy phòng làm gì? Kia có hướng ngân hàng mượn bao nhiêu tiền a? Hổ oa ngươi, tiền cũng không phải gió lớn cào, này vạn nhất nếu giá phòng ngã, chấm ngoặc kép. Mẹ, La Tuệ lôi kéo nàng nói, nghe Tiểu Khải không sai, ngươi cũng không cần quản. Tỷ tỷ cảm thấy đệ đệ nói đến phi thường có đạo lý, hạ xuống quyết định sau khi trở về liền cho vay độn phòng. Về phần lão nương lo lắng, vậy căn bản là không cần phải. La Khải mẹ kỳ thật không biết hiện tại tại La Khải một năm có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền. La Tuệ lại rất rõ ràng, đệ đệ trong tay tùy tiện do do, đủ tại Tây Hà trong huyện thành mua hơn 10 phòng nhỏ. Nhưng nàng không muốn ỉ lại đệ đệ lấy không tiền, cho nên có như vậy cơ sẽ tự nhiên muốn đi liều thượng một bà, vì chính mình nhi nữ kiếm thượng một phần phong phú gia nghiệp. La Khải mẹ phiền muộn, ai, ta biết hiện tại các ngươi đều đại thành gia lập nghiệp, không nghe mẹ, La Khải dở khóc dở cười. Mạc Lam hé miệng cười trộm. Trong khi nói chuyện, xe đứng ở dưới mặt đất ngừng trong gara. Một đoàn người xuống xe, lên tàu thang máy đi đến La Khải chỗ ở tầng trệt. Mạc Lam vừa mới móc ra cái chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Kết quả cửa phòng từ bên trong bị người mở ra. Đầu tiên là tiểu cáp chó đầu thò ra. Sau đó là nữu nữu đầu. Ba ba, trên mặt nàng lập tức tách ra mừng rỡ nụ cười. Cất bước đi ra ngoài trực tiếp nhào vào La Khải trong lòng. Tiểu cáp cũng đi theo nhảy lên xuất ra. Đối với La Khải liều mạng vẫy đuôi mong. Ngược lại là cầm La Tuệ cho đã giật mình. La Khải thả hạ hành lý đem nữu nữu ôm lấy. Trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái. Bảo bối, thân xong sau. La Khải cười nói. Bảo bối, ngươi xem một chút ai tới. Nữu nữu lập tức kêu lên. Ra ra, nãi nãi, cô cô, nữu nữu, chấm ngoặc kép. La Tuệ hướng nàng vươn tay. Có nhớ hay không cô cô à? Nghĩ, La Khải đem nữu nữu đưa đến La Tuệ trong lòng. Mạc Lam kéo cửa ra đem hành lý hướng trong nhà mang. Kết quả thấy được xuất hiện ở trước mắt Lý Mộng Như còn có Manh Manh. Nàng kinh ngạc, Mộng Như tỷ, các ngươi cũng ở trong đây à? Vậy là đương nhiên, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói. Bằng không ta có thể khiến nữu nữu tự mình một người trong nhà a. Hai nhà quan hệ rất thân gần, cộng thêm nữu nữu cùng Manh Manh thường xuyên lẫn nhau ghép nhà, cho nên hai bên đều có đối phương ra môn cái chìa khóa. Cho nên biết La Khải người một nhà buổi sáng hôm nay trở về, nàng đặc biệt mang theo nữu nữu cùng Manh Manh qua đến bên này các loại. Đi vào rồi nói sau. Mọi người cùng nhau vào nhà cửa, Đại Lôi cùng trợ lý giúp đỡ cầm mang đến hành lý thu xếp hảo về sau rời đi. La Khải vì cha mẹ mình giới thiệu Lý Mộng Như, mỹ lệ thành thạo Lý Mộng Như rất tự nhiên đạt được La Khải cha mẹ yêu thích. Nhất là biết lúc trước chính là Lý Mộng Như có mắt nhìn người đem La Khải dẫn vào ngành giải trí. Phát triển sự nghiệp. Là lão đa cùng La Khải mẹ lại càng là nhiều một phần cảm kích. Tại bọn hắn xem ra, Lý Mộng Như đó chính là La Khải ân nhân. Nhưng Lý Mộng Như cũng không dám lấy ân nhân tự cho mình là. Lại nói tiếp, nếu như không phải là La Khải, Tinh Mộng truyền thông nơi đó có hiện giờ hưng thịnh, mặt khác trả lại không sai biệt lắm. Biết nhau quen thuộc, Lý Mộng Như nói, bá phụ bá mẫu. Hôm nay khó được gặp nhau, hai vị cũng là lần đầu tiên tới kinh thành, giữa trưa ta thỉnh mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, xem như mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. La Khải mẹ vội vàng nói, không cần như vậy tốn kém, chúng ta liền trong nhà tùy tiện ăn một chút a, trong nơi này được a. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, ta đều đính hảo bao xương, rất gần. Lái xe vài phút đi ra, La Khải mẹ là tiết kiệm tính tình, lại không muốn làm cho người khác tốn kém, nhưng không chịu nổi Lý Mộng Như nhiệt tình, đương nhiên xuất đi trước khi ăn cơm có trước dàn xếp xuống. La gia nơi này nhà mới diện tích khá lớn, gian phòng có 5 cái, phòng trọ vẫn luôn trống không, cung cấp cha mẹ cùng tỷ tỷ cư trú hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó mọi người cùng nhau đi tửu điếm ăn cơm. Trong bữa tiệc Mạc Lam đón đến Thiệu Mạn Lệ gọi điện thoại tới. Nàng ra ngoài nói vài phút. Trở về cùng lão hai phần nói. Cha, mẹ ta nói hai chúng ta người nhà ngày mai một chỗ gặp mặt. Các ngươi thấy thế nào? La lão đa nhìn về phía La Khải mẹ. Hắn kém cỏi ngôn từ bất thiện giao tiếp. Giống như vậy sự tình khẳng định đến làm cho La Khải mẹ làm chủ. La Khải mẹ mỉm cười nói. Đương nhiên có thể. Ta cùng La Khải cha hắn cũng đang muốn bái phỏng ông thông gia cùng bà thông gia. Mạc Lam ngọt cười. Vậy cứ như thế nói định. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.